Chương 372, Thủy tinh cung kỳ dị. Bậc thang cấp 3. Khó như vậy sao? Đường Tam giật mình nói. Cố Lý cười khổ nói, bậc thang thứ nhất cảm giác gì đều không có, bậc thang thứ hai, ta chỉ cảm thấy mình tiến vào bên trong một cái thế giới kỳ quái. Hết thảy chung quanh đều là biến thành thủy tinh thế giới, trong suốt sáng long lanh, đặc biệt mỹ lệ. Chờ ta bước vào cấp thứ ba nấc thang thời điểm, ta liền gặp một cái chính mình. Đường Tam trong lòng rung lên, gặp được chính mình. Cố Lý gật gật đầu, đúng vậy, ta biết hắn đều biết, sau đó hắn tự như ta công đi qua. Thật đáng buồn chính là, bởi vì tương đối đột nhiên, ta không đánh qua. Bị nó tiêu diệt. Thời điểm ta tỉnh lại, đã bị đánh tới. Người thu lệ phí nói, muốn thử nghiệm lần nữa, thì một lần nữa giao tiền. Đây quả thực là cái hố to a. Đường Tam lông mày cau lại. Thủy tinh đại yêu hoàng được xưng là không gì làm không được. Vị này không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng năng lực tự hồ chính là phục chế, còn muốn tại đồng hóa phía trên phục chế, với lại nó cái này huyết mạch năng lực đều là không cách nào truyền thừa tiếp đấy. Bậc thang cấp thứ ba, thì tương đương với là cho Cố Lý phục chế một cái chính mình. Cái này lời ngầm có phải hay không mang ý nghĩa, ngươi đều không thể chiến thắng chính mình, có tư cách gì leo lên ta thủy tinh thánh sơn? Rất có thể chính là như thế. Thật là kỳ dị. Sau khi đi vào tổ đình, đối với sử lai khắc chiến đội 5 người, có thể nói đều là mở rộng tầm mắt. Hết thảy đều là kỳ dị như thế. Cố Lý vô cùng đáng thương nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam, ngươi nói ta nên làm cái gì? Đường Tam nhìn xem hắn, nói, ngươi vì cái gì không cách nào chiến thắng một đối thủ có được năng lực giống như ngươi? Ngươi cân nhắc qua sao? Cố Lý sửng sốt một chút. Nói, hắn đối với năng lực của ta hết sức quen thuộc. Dùng tự hồ vẫn còn so sánh ta càng tốt hơn. Đường Tam mỉm cười, nói, cái kia không là được rồi. Cùng ngươi năng lực giống nhau, dùng vẫn còn so sánh ngươi tốt. Vậy ngươi sẽ không học. Coi như đánh không lại, chẳng lẽ liền không thể kiên trì càng lâu. Chiến đấu như vậy, không phải để ngươi quen thuộc hơn năng lực của mình, càng cường hóa hơn chính mình vận dụng sao? Thời gian chính là chung cực áo nghĩa, chân chính nắm trong tay thời gian, cái kia thậm chí là ngay cả cấp một huyết mạch đều là không cách nào so sánh đấy. Cố Lý sư huynh, ngươi phải cố gắng lên. Như vậy đi, ngày mai ta cùng ngươi đi một chuyến. Cũng cảm thụ một chút thủy tinh cung ảo diệu. Tốt. Ngươi theo giúp ta đi chỗ đó liền quá tốt rồi. Cố Lý lập tức vui mừng quá đỗi. Không biết lúc nào. Bọn hắn đã sớm đều đã đem Đường Tam xem như chủ tâm cốt rồi. Vậy ta đâu? Độc Bạch vô cùng đáng thương nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, Độc Bạch sư huynh, ngươi đương nhiên tiếp tục rồi. Ngươi nhớ kỹ, leo lên đến một nửa vị trí thời điểm, tại qua một nửa bậc thang thứ nhất nơi đó, gặp được vận rủi phản phệ, tiếp tục hướng lên một cấp là may mắn thay thế. Ngươi nhiều nhất ở nơi này hai cấp bậc thang tu luyện. Sẽ đối với ngươi khống chế khí vận trợ giúp rất lớn. Sau đó ngươi liền không thể lại tiếp tục hướng lên rồi. Lấy ngươi tu vi hiện tại, còn gánh không được. À nha! Độc Bạch có chút thất lạc. Không có Đường Tam đi cùng, trong lòng của hắn tổng là có chút không nỡ cảm giác. Đường Tam nhìn về phía Vũ Băng Kỷ, nói, Đại sư huynh, vậy ngày mai ngươi cùng thế giới vẫn là kiếm thánh cung tiếp tục. Hậu thiên lại phân biệt đổi chỗ. Vũ Băng Kỷ cảm thán nói, thật sự có loại cảm giác rất mong chờ. Nếu có sung túc tiền tài, có mạo xưng phúc thời gian. Thật nghĩ một mực ở lại đây bên cạnh. Tại tổ đình tu luyện, thật sự muốn so tại Gia Lý Thành bên kia nhanh hơn. Hoàn toàn là một cái thế giới khác. Hiện tại ta mới hiểu được, vì cái gì ngươi nhất định phải bị mọi người làm cái thân phận quý tộc, mang chúng ta tới nơi này rồi. Đường Tam cười nói, đây cũng không phải là công lao của ta, là trưởng trấn lão sư chỉ điểm đấy. Ta cũng không biết tổ đình còn có nhiều nơi tốt như vậy. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Còn trường kỳ ở chỗ này tu luyện, cũng không phải là không được. Bất quá, ở chỗ này cảm ngộ sau một khoảng thời gian, vẫn là muốn trở về lắng động một đoạn thời gian. Sau đó có thể lại đến. Tiền phương diện, đại sư huynh không cần lo lắng, ta có biện pháp. Từng ân. Có tiền liền dễ làm rồi. Vũ Băng Kỷ lập tức cười. Mặc dù mỗi ngày tiêu hết đại lượng nguyên tố tệ đi hoàng cung tu luyện, nhưng hai ngày qua,

Hồ vệ lãnh đạm mà nói, dựa theo quy củ, tất cả thánh sơn đều là giống nhau, yêu vương cấp bậc trở lên, không cho phép leo núi. Điểm ấy thường thức ngươi cũng không biết sao. Đường Tam thật đúng là không rõ lắm, nghe vậy đến, thì ra là thế, chúng ta là nơi khác tới, mới đến, cho nên không rõ lắm. Cảm tạ chỉ điểm. Đi vào đi. Hộ vệ cũng không nhiều lời, nhường đường ra. Đường Tam cùng Cố Lý nộp 20 mai nguyên tố tệ mới có thể tiến nhập nơi này, Cố Lý lúc này đã là một bộ dáng cắn răng nghiến lợi. Hiển nhiên là trong lòng đang âm thầm phân cao thấp, vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ chiến thắng chính mình. Cố Lý sư huynh, ngươi buông lỏng một chút. Ngươi đối mặt đối thủ, đã như thế tất cả năng lực đều là giống như ngươi đấy. Như vậy, khuyết điểm tự nhiên cũng sẽ là giống như ngươi. Ta cảm thấy ngươi không ngại từ hướng này bắt đầu. Chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất chính mình. Ta nghĩ, gương ảnh chính là ngươi, mặc dù năng lực giống như ngươi, thậm chí có thể đem năng lực của ngươi sử dụng càng thêm hoàn mỹ, nhưng nó dù sao còn không phải ngươi. Nó cũng không có khả năng có nhiều tâm tư như vậy. Nghe Đường Tam, Cố Lý lập tức nhãn tình sáng lên, ta giống như hiểu rõ một chút rồi. Tiểu Đường, ngươi dành trước núi, ta ở chỗ này suy nghĩ một hồi, để cho ta suy nghĩ một hồi ta ở trên đi, ta giống như nghĩ thông suốt một chút gì. Hắn vốn chính là người thông minh, nếu không cũng không có khả năng nắm giữ thời gian áo nghĩa, trải qua Đường Tam nhắc nhở về sau, rõ ràng đã là bắt được một ít gì. Đường Tam mỉm cười gật đầu, sau đó tự nhiên cất bước hướng về phía trước, rất nhanh, hắn liền đi tới Thủy Tinh Thánh Sơn phía trước. Cách rất gần, cái kia phần mờ mịt mông lung cảm giác dần dần biến mất. Hiện ra tại trước mặt, đúng là giống như thủy tinh tạo hình bình thường cầu thang, lộng lẫy, thủy tinh cầu thang chiết xạ quang hoa, làm cho người hoa mắt thần mê. Đường Tam đương nhiên sẽ không nhận điểm ánh sáng này quấy nhiễu, ngưng thần bên trong thủ, vừa sải bước ra, đã là leo lên bậc thang thứ nhất. Ở nơi này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên thân thể chấn động, Đường Tam rõ ràng cảm giác được. Tựa hồ có một sức mạnh không tên hướng thân thể của mình xâm nhập mà đến. Không, dùng xâm nhập để hình dung là có chút không chính xác đấy. Bởi vì này cổ năng lượng kỳ dị cũng không có mang cho hắn bất luận cái gì thống khổ cùng trùng kích. Dùng quét hình để hình dung, có lẽ sẽ càng thêm thỏa đáng một chút. Đường Tam mỉm cười, trong đan điền, thuộc về Lam Ngân Hoàng lạc ấn hào quang tỏa sáng, khi hắn cố ý dưới sự kích thích, Lam Ngân Hoàng hào quang bao trùm toàn bộ đan điền. Đem mặt khác lạc ấn ánh sáng toàn bộ che giấu trong đó. Sau đó hắn liền bước ra bước thứ hai, nhảy lên bậc thang cấp bậc thứ hai. Lần này, vô hình năng lượng từ trên trời giáng xuống, đó là lực lượng tinh thần, tựa hồ liền tựa như muốn trực tiếp chui vào tinh thần chi hải của hắn. Đường Tam tinh thần bên trong phòng thủ, tinh thần chi hải dưới khống chế của hắn kịch liệt xoay tròn. Tản ra cấp 9 đỉnh phong tinh thần khí tức. Nhưng là không cho cái này năng lượng chân chính chui vào đến chính mình tinh thần chi hải nội bộ. Sau đó hắn liền bước ra bước thứ ba, leo lên cái kia cấp hôm qua ngăn cản lại Cố Lý đường đi bậc thang. Thân thể tự hồ tại cái này một cái chớp mắt trở nên thông thấu rồi, có loại không chỗ che thân cảm giác. Ngay sau đó, cảnh vật chung quanh cũng trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đường Tam phát hiện, chính mình xuất hiện ở bên trong một cái không gian đặc thù. Dưới đất là trong suốt sáng long lanh thủy tinh, nơi xa nhìn qua một mảnh hư vô. Tự hồ cái không gian này chính là vô biên vô hạn. Cúi đầu nhìn lại, ở đằng kia thủy tinh trên mặt đất, hắn nhìn thấy cái bóng của mình. Ngay sau đó, hắn liền thấy, ảnh tử hướng phía nơi xa đi vòng quanh, một mực hoạt động ra mấy chục mét, mới bỗng nhiên dựng đứng mà lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy hiện lên hiện tại trước mặt Đường Tam. Mà cái bóng dưới đất lại biến mất. Chương 374, Tam Liên Thắng. Phục chế. Cái này cũng hẳn là không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng sở trường trò hay. Nhưng biết rõ là phục chế, lại không cách nào đối kháng, cái này chỉ sợ sẽ là thủy tinh đại yêu hoàng cường đại địa phương. Đối diện, Đường Tam, trong mắt thần quang lấp lóe, ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú hướng Đường Tam bản thể, tiếp theo một cái chớp mắt, từng cây dây leo đã từ trong cơ thể hắn chen chúc ra, dây leo nhanh chóng tăng vọt. Thẳng đến bao trùm Đường Tam. Lam Ngân Hoàng. Đường Tam tự thân, đồng dạng là từng cây dây leo nhanh chóng phóng thích ra, nhưng không có cuốn quanh hướng Đường Tam. Mà là tự hành quay quanh mà lên, hóa thành tầng tầng bình chướng. Rất nhanh, Đường Tam dây leo đã nhanh chóng mà tới, kéo căng thẳng tắp dây leo bên trên, từng chiếc gai nhọn đột xuất, sương mù nhàn nhạt tùy theo tràn ngập, đó là có độc đấy, dây leo chấn động bên trong, còn có thật nhiều hơi nhỏ hạt giống lặng yên phiêu tán, hướng phía đường tam bản thể bên này cuốn tới. Đây đều là đang không ngừng quá trình tiến hóa ở bên trong, đường tam được Lam Ngân Hoàng ban cho năng lực. Đường tam đứng tại chỗ lại là không hề bị lay động, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn dây leo kịch liệt xoay tròn. Trình là hình vòng xoáy. Phàm là dây leo phóng tới hắn, trước tiên đều sẽ bị chính hắn khống chế dây leo quét ra đến một bên, vòng xoáy sinh ra khí lưu cũng làm cho tất cả hạt giống không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, đường tam phóng thích ra Lam Ngân Hoàng, cũng đồng dạng có gieo rắc hạt giống, hướng phía đối diện đường tam phủ tới. Lam Ngân Hoàng dây leo chung quanh thân thể đường tam cũng đã bắt đầu xoay tròn, hơn nữa thoạt nhìn cùng đường tam vừa mới thi triển giống như đúc, cũng đem hạt giống xua tan. Sẽ học tập phục chế thân thể. Đường tam khóe miệng toát ra một vòng mỉm cười. Ánh mắt bên trong lộ ra cường đại lòng tin. Sẽ học tập phải không? Vậy ngươi liền hảo hảo cho ta học một ít xem đi. Từng cây dây leo đột nhiên bạo khởi, nhanh chóng phóng tới đường tam. Đường tam đồng dạng phóng xuất ra dây leo hướng phía đường tam bản thể đâm tới. Nhưng vào lúc này, đường tam phóng thích ra từng cây dây leo đột nhiên nhanh chóng quay quanh cùng một chỗ, ở giữa không trung hóa thành một chuôi to lớn trường mâu. Trường mâu bản thân tách ra úy hào quang màu xanh lam, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là tốc độ bạo tăng. Hóa là một đạo như thiểm điện, thẳng đến phục chế thân thể mà đi. Phục chế thân thể rõ ràng sửng sốt một chút, chung quanh thân thể dây leo nhanh chóng dâng lên, liền muốn đi ngăn cản. Nhưng là đúng lúc này, từng cây dây leo không biết lúc nào đột nhiên từ chân hắn bên cạnh bốc lên chui ra, trong nháy mắt hóa thành lồng giam đem hắn giam cầm tại chỗ. Phốc, to lớn trường thương đâm xuyên qua phục chế thân thể lồng ngực. Phục chế thân thể ngốc trệ một cái, sau một khắc, đã một lần nữa hóa thành ảnh tử, chảy xuôi mà quay về, trở lại dưới chân đường tam. Dây leo thu hồi, hết thảy chung quanh lại lần nữa khôi phục bình thường, đường tam thấy, là dẫm đạp tại thứ bậc thang cấp 3 phía trên chính mình. Mà đúng lúc này, ở bên cạnh hắn còn nhiều thêm một người, đúng vậy Cố Lý. Đứng tại thứ bậc thang cấp 3 bên trên Cố Lý thân thể chính rất nhỏ rung động, hiển nhiên, hắn lúc này đang đứng ở trong ảo cảnh, rất có thể chính là cùng cái kia mình tại chiến đấu. Đường tam chiến thắng chính mình phục chế thân thể vì cái gì đơn giản như vậy? Cũng là bởi vì phục chế thể năng đủ phục chế năng lực của hắn, lại phục chế không trí nhớ của hắn. Thời điểm kiếp trước, Lam Ngân Hoàng là hắn kiếp trước năng lực cường đại nhất, không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ. Tại thuộc về đấu la đại lục vị diện kia. Lam Ngân Hoàng có được từng cái thuộc tại sự cường đại của mình kỹ năng, gọi là hồn kỹ. Đến vị diện này, thuộc về đấu la đại lục hồn hoàng không có, nhưng như thế nào thôi động Lam Ngân Hoàng thi triển ra năng lực giống nhau, đường tam lại là có thể làm được. Cho nên, vừa rồi phục chế thân thể đối mặt, đúng vậy đường tam kiếp trước bên trong thuộc về Lam Ngân Hoàng thứ tư hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung, thứ năm hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương. Hai đại hồn kỹ đồng thời xuất thủ, chỉ có Lam Ngân Hoàng cơ bản năng lực cùng bản năng phục chế thân thể, lại thế nào chống đỡ được? Đây không phải huyết mạch thiên phú. Là nó thông qua quét hình phục chế không được. Đường tam lần nữa cất bước, leo lên cấp thứ tư bậc thang. Bị quét xem cảm giác xuất hiện lần nữa, với lại, lần này so trước đó còn càng cường liệt hơn mấy phần. Tự hồ là nhất định phải đem hắn nhìn thấu tựa như. Lam Ngân Hoàng lạc ấn lần nữa hào quang tỏa sáng bao trùm toàn thân, hắn cái này Lam Ngân Hoàng lúc đầu cũng không phải thuộc về cái thế giới này bất luận một loại nào thực vật, mà là trải qua đường tam nhiều lần thôn phệ cái khác thực vật về sau không ngừng tiến hóa mà thành. Đặc tính đương nhiên không ít, nhưng muốn nói chân chính năng lực. Trên thực tế vẫn là ở chỗ đường tam điều khiển. Tiếp tục đạp vào cấp thứ 5 bậc thang, tinh thần quan sát lại xuất hiện. Nhưng làm sao tinh thần lực của đường tam ngưng tụ vào trong, ngươi có thể quét hình, nhưng ngươi lại không có khả năng rót vào. Bậc thang cấp bậc thứ 6, cảnh vật lại biến, lại trở về trước đó huyễn cảnh. Cùng trước đó giống như đúc, ảnh tử chảy xuôi đến nơi xa, một lần nữa biến thành phục chế thân thể. Mà lần này, phục chế thân thể cơ hồ là trước tiên liền hướng phía đường tam phất tay, phóng xuất ra Lam Ngân Tù Lung. Thử nghiệm đối với khống chế của hắn. Nhưng là, đường tam cũng đã là chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, tại Lam Ngân Tù Lung dâng lên trước trong nháy mắt tránh ra rồi. phục chế thân thể trong tay ngưng tụ ra làm ngân bá vương thương, khí tức trong nháy mắt hướng Đường Tam khóa chặt mà đến. Đường Tam thì là hướng phía phục chế thân thể giơ tay lên, một chùm dây leo bay lạ tả ra, trên không trung hóa thành lưới lớn, đem trong nháy mắt kia đâm ra làm ngân bá vương thương trực tiếp mang lệch hướng về nơi xa. Đồng thời lại là một cái lưới lớn, thừa dịp phục chế thân thể vừa mới phóng xuất ra làm ngân bá vương thương, đang tại hồi khí thời điểm đưa nó bao phủ ở bên trong. Cái này phục chế thân thể năng lực học tập quả nhiên rất mạnh, chính mình trước đó thi triển năng lực, lần nữa đối mặt lúc, nó cũng sẽ rồi. Đây chính là đang không ngừng học tập chính mình, để đối mặt mình mạnh hơn chính mình. Đối với Thủy Tinh Thánh Sơn khảo nghiệm Đường Tam đã minh bạch một chút. Bình thường yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lại tới đây, bị quét hình về sau, là cái gì huyết mạch, có cái gì năng lực thiên phú, cơ hồ đều là ngay đầu tiên sẽ bị sao chép được, sau đó bản thể đối mặt chính là một cái có được chính mình toàn bộ năng lực, nhưng sử dụng còn so với chính mình tốt hơn đối thủ. Cho nên, tuyệt đại đa số cường giả chỉ sợ thứ bậc thang cấp 3 đều là không qua được. Có thể đánh bại bị phỏng chế chính mình, như vậy thì mang ý nghĩa nhất định là đối tự thân huyết mạch chi lực có khắc sâu hơn lĩnh ngộ, từ đó diễn hóa ra một chút không cách nào tiến hành bước đầu phỏng chế năng lực. Hoặc là giống Đường Tam chỉ điểm cố lý như thế, lợi dụng tự thân khuyết điểm đến khắc địch chế thắng. Nhưng là, trải qua một lần thất bại về sau, tiếp tục leo về phía trước, như vậy, phải đối mặt chính là giải quyết trước chiến một trận vấn đề, trở nên càng thêm cường đại cũng càng thêm hoàn mỹ chính mình. Một lần thất bại đối với phục chế thân thể mà nói, chính là một lần trưởng thành. Khảo nghiệm dạng này không thể nghi ngờ là phi thường gian nan, muốn tiếp tục hướng lên, liền đánh bại phục chế thân thể, muốn đánh bại phục chế thân thể, nhất định phải có sẽ không bị tùy tiện phỏng chế năng lực, hoặc là tìm kiếm mình khuyết điểm năng lực. Nhưng ngươi sở tác hết thảy, đều muốn bị phục chế thân thể học tập, tại dưới một người phục chế thân thể xuất hiện thời điểm đối mặt. Thủy Tinh Thánh Sơn cầu thang đâu chỉ hơn ngàn. Đây cũng là vì cái gì cơ hồ không có cái gì kẻ leo núi tồn tại nguyên nhân. Ai có thể không ngừng đối mặt chính mình càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hoàn mỹ. Đường Tam lại là cũng được. Bởi vì phục chế với hắn mà nói, chỉ cần không phải hắn bày ra năng lực, Thủy Tinh Thánh Sơn có thể phục chế đến, cũng chỉ có Đường Tam muốn cho nó phục chế đến. Tấm võng lớn kia, là Đường Tam kiếp trước làm ngân hoàng thứ ba hồn kỹ, Chu Võng Thúc Phược. Hai cái chuẩn bị xong Chu Võng Thúc Phược, thêm một cái quỷ ảnh mê tung bước. Cái thứ hai phục chế thân thể, lần nữa bị hắn chiến thắng. Tiếp tục hướng bên trên, Đường Tam leo lên bậc thang cấp bậc thứ 9. Mà cái phục chế thân thể thứ ba này, đã nắm giữ quỷ ảnh mê tung bước trước đó Đường Tam né tránh một bước kia, cùng Chu Võng Thúc Phược, làm ngân tụ lung, làm ngân bá vương thương. Năng lực giống nhau, Đường Tam đối với mình là cỡ nào quen thuộc. Lấy hắn thần vương cấp độ hoàng mỹ điều khiển, liền xem như năng lực hoàn toàn giống như đúc. Hắn lại làm sao lại thua? Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên, lại nhiều thi triển một cái năng lực. Khống hạt cầm long. Đường môn tuyệt học, khống hạt cầm long. Khống hạt cầm long có lẽ không di chuyển được làm ngân bá vương thương bá đạo như vậy công kích. Nhưng mang lệch Chu Võng Thúc Phược tự nhiên là không có vấn đề gì cả đấy. Quỷ ảnh mê tung bước trút ngắn, song bạo phục chế thân thể sơ cấp quỷ ảnh mê tung bước. Cận thân, chiến đấu kết thúc. Tam liên thắng. Chương 375, ba cái phục chế thân thể. Sau khi thắng lợi ba trận, Đường Tam trước mắt cảnh vật lập tức biến đổi. Khi hắn lại xuất hiện tại Thủy Tinh trên Thánh Sơn thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng không phải là tại nguyên bản thứ 9 cấp nấc thang, mà là đi tới vị trí giữa sườn núi. Phía dưới cố lý đã có chút mơ hồ không rõ. Nguyên lai cũng không phải là muốn đối mặt vài phục chế thân thể sao? Dạng này mới hợp lý. Bằng không mà nói, không ngừng tiến hóa, không ngừng phục chế, mà mỗi lần chiến đấu cũng là muốn tiêu hao thể năng, tiêu hao huyết mạch chi lực đấy. Mệt mỏi đều là mệt chết, lại làm sao có thể thông qua khảo nghiệm? Xem ra, khảo nghiệm số lần hẳn là có hạn chế đấy. Phía trước ba lần, hẳn là coi là nhập môn ba lần. Tuyệt đối không nên cho rằng Thủy Tinh Cung khảo nghiệm không cách nào mang cho bị người khảo nghiệm chỗ tốt. Chính tương phản, Thủy Tinh Cung mang tới chỗ tốt, rất có thể muốn so cái khác hoàng cung càng tốt hơn, nó mang tới chính là chiếu rõ bản thân. Thông qua không ngừng cùng mình chiến đấu, tìm kiếm chính mình vấn đề,

sau khi nhóm ảnh tử trở về, Đường Tam rõ ràng cảm giác được, chính mình tự hồ nhiều một chút cảm ngộ, đến từ trước đó ba cái ảnh tử tại giao đấu chính mình trong quá trình đủ loại cảm thụ, đối với Lam Ngân Hoàng nhận biết đúng là sâu hơn mấy phần. Chính mình hiển nhiên coi là gian lận rồi. Nương tựa theo cấp một huyết mạch sư hổ thay đổi, cưỡng ép chiến thắng ba cái phục chế thân thể. Bằng không mà nói, đơn thuần lấy Lam Ngân Hoàng đối với Lam Ngân Hoàng, chỉ sợ cảm thụ sẽ khắc sâu hơn. Đương nhiên, thất bại cơ hồ là tất nhiên. Đứng tại chỗ chỉnh đốn trong chốc lát, nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Khi Đường Tam lần nữa hướng lên bước vào nấc thang thời điểm, lập tức, một cổ phản phất muốn đem cả người hắn đều là bốc ra biến đổi cường đại quét hình lực lượng trong nháy mắt mà tới. Từ dưới hướng lên, tự hồ là muốn đem hắn mỗi một tế bào đều là phân rõ biến đổi tự như. Sư hổ kim cương hừng hực thiêu đốt, che đậy hết thảy, thậm chí ngay cả Lam Ngân Hoàng lạc ấn đều là che đậy rồi. Cường đại cấp một huyết mạch bị quét xem rõ ràng. Lần này quét xem thời gian rõ ràng biến dài ra. Thông qua vừa rồi trận chiến kia Đường Tam liền phát hiện, đang cùng phục chế thân thể quá trình chiến đấu ở bên trong, phục chế thân thể có khả năng đối với hắn điều khiển tự thân huyết mạch năng lực kỹ xảo tiến hành trực tiếp học tập. Nhưng lại không cách nào trong quá trình chiến đấu học tập huyết mạch chi lực. Cho nên Đường Tam tại đột ngột thi triển ra sư hổ kim cương thời điểm. Bên trên một vòng ba cái phục chế thân thể mới học không được. Nhưng rất hiển nhiên, tiếp xuống một vòng, hắn phải đối mặt, chính là có được sư hổ kim cương cùng Lâm Ngân Hoàng hai đại năng lực chính mình rồi. Sư hổ kim cương làm là thứ nhất tầng cấp huyết mạch chi lực, hiển nhiên liền không dễ dàng đối phó như vậy rồi. Trên thực tế Đường Tam lựa chọn vừa rồi thi triển kim bằng thay đổi, thì quan biến, cũng có thể chiến thắng ba cái phục chế thân thể. Nhưng làm sao hắn lúc trước kiếm thánh cung cùng thiên hồ cung thời điểm, đều đã thi triển qua sư hổ kim cương rồi. Cũng không thể bại lộ quá nhiều. Có trời mới biết những thứ này hoàng cung có phải hay không lẫn nhau bù đắp nhau đấy. Nếu như đúng vậy, hai loại huyết mạch nói còn nghe được, ba loại, bốn loại, chỉ sợ cũng muốn bị nghiên cứu đi. Cho nên, Đường Tam mới lựa chọn sư hổ biến. Với lại hắn cũng mơ hồ cảm giác được, thủy tinh cung khảo nghiệm chân chính, rất có thể theo trình tự không sẽ đặc biệt nhiều, đối mặt ba cái phục chế thân thể đã là dưới tình huống bình thường không có khả năng chiến thắng rồi. Đằng sau khảo nghiệm càng khó, ai có thể ứng đối? Nếu là khảo nghiệm, cũng nên có mấy phần khả năng thông qua mới được. Rốt cuộc, quét hình kết thúc, trì trệ thân thể có thể lần nữa di động. Khi Đường Tam lại lên bậc cấp thời điểm, đồng dạng vẫn là truyền tống đến bên trong chiến trường, lại là ba cái ảnh tử từ dưới chân hắn chảy xuôi ra, ở phía xa ngưng tụ thành hình. Mà lần này, Đường Tam không có chờ đợi, hắn không có chờ đợi ba cái ảnh tử hoàn thành ngưng tụ, người liền đã bắt đầu chuyển động. Không hề nghi ngờ, một vòng này hắn phải đối mặt là đồng thời có sư hổ thay đổi cùng Lâm Ngân Hoàng biến ba cái chính mình, muốn chiến thắng bọn chúng còn không bại lộ nhiều thứ hơn. Cái kia liền không thể giống như trước đó thông dong như vậy ứng đối rồi, nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ mới được. Chương 376, Đường Tam Thương Kỷ. Ba cái ảnh tử từ dưới người hắn tách rời, đến ở phía xa ngưng tụ, lại đầu nhập chiến đấu, ước chừng cần 2 giây tả hữu. 2 giây nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Đường Tam kỳ thật liền đã chú ý tới, muốn tại chiến đấu như vậy bên trong chiến thắng chính mình. Vậy sẽ phải lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng ưu thế, ảnh tử biến hóa thời gian này liền là phi thường đáng giá lợi dụng đấy. Hắn sở dĩ không đi lợi dụng, là bởi vì khi đó còn không cần. Đây cũng là lúc trước hắn chỉ điểm cố lý thời điểm ý tứ. Nhưng lúc này liền không đồng dạng. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung, sư hổ kim cương bỗng nhiên bộc phát, sau lưng hắn phun ra chói mắt bạch kim sắc hào quang. Thôi động thân thể của hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trung ương hình bóng kia phía trước. Tốc độ so ảnh tử chảy xuôi đi qua còn nhanh hơn mấy phần. Huyền Thiên Công tại thể nội điên cuồng vận chuyển, tay trái Lam Ngân Bá Vương Thương ngưng tụ, tay phải một cái chu võng thúc phực trực tiếp ném ra ngoài, phân biệt ném hai bên hai cái sắp hình thành thân ảnh. Cùng lúc đó, hai con ngươi bắn ra trắng hào quang vàng ống, ở trong ương cái kia cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc vừa mới khi mới xuất hiện. Liền đã trầm vai va chạm đi lên. Lần này, tốc độ Đường Tam đã dùng hết toàn lực bộc phát. Ở giữa ảnh tử tự hồ là đã cảm thấy không ổn, khi nó mới vừa vặn xuất hiện thời điểm, trên người sư hổ kim cương liền đã bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là, tiếc là không làm gì được Đường Tam sớm đã tụ lực chuẩn bị, hữu tâm tính vô tâm, lần này vẫn là rắn chắc đụng vào phía trên áo lót của nó. Ầm, một tiếng vang trầm, trung ương phục chế thân thể trên thân bạch kim sắc hào quang lập tức bị chấn khuếch tán, phía sau lưng lõm, bàn tay phải đường tam đao trực tiếp trước đâm, lấy sư hổ kim cương đối với sư hổ kim cương. Thừa cơ trực tiếp đã phá vỡ đối phương hộ thể cương khí, trực tiếp đâm trúng xương sống, ngay sau đó, tay phải hắn ngoại trừ ngón cái bên ngoài, mặt khác bốn ngón tay thứ một đốt ngón tay uốn lượn, lợi dụng lực đâm bắn ngược trước, lần nữa vọt tới trước, nện ở phục chế thân thể xương sống phía trên, trong nháy mắt lại mượn nhờ lực bắn ngược bỗng nhiên nắm tay, một quyền cuối cùng đập cùng một vị trí. Liên tục ba đòn, hoàn toàn là tại điện quang hỏa thạch hạ hoàn thành. Thốn kinh. Thông qua trước đó quan sát, Đường Tam kỳ thật liền đã phát hiện, những thứ này phục chế thể năng đủ phỏng chế. Chủ yếu nhất chính là huyết mạch năng lực, sau đó là kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời còn sẽ dựa theo trình độ nhất định tiến hành sắp xếp tổ hợp, để phục chế mà đến huyết mạch năng lực có thể thi triển càng thêm cường đại. Nhưng là, kinh nghiệm thực chiến có thể phục chế, nhưng cũng muốn Đường Tam sử dụng tới về sau, mới có thể phục chế. Mà một chút cần sớm tu luyện kỹ năng, cũng không phải là dễ dàng như vậy phỏng chế rồi. Thí dụ như, quỷ ảnh mê tung bộ, phục chế thể năng đủ học tập, nhưng cùng Đường Tam tự thân so sánh, bởi vì không có huyền thiên công cho nên thi triển không đúng chỗ. Huyền thiên công là phục chế không được, bởi vì đây không phải là huyết mạch năng lực, với lại ẩn tàng vào trong. Đồng lý, khống hạt cầm long đối phương cũng là phục chế không được. Đường Tam trong chớp nhoáng này bộc phát thốn kình, là một loại kỹ xảo phát lực, cũng đồng dạng là lấy huyền thiên công làm cơ sở. Luận cận chiến, Đường Tam coi như không phải thần vương, đó cũng là cận chiến đại tông sư cấp độ đấy, làm người ba đời, kinh nghiệm thực chiến phong phú cỡ nào. Răng rắc, bên trong xương cốt đứt gãy âm thanh, trung ương phục chế thân thể xương sống đã trong nháy mắt bị Đường Tam đập đứt gãy. Đường Tam không có nửa phần dừng lại, không có đi quản cái kia đã đang dùng sư hổ kim cương thiêu đốt mở chu võng thúc phục phục chế thân thể, mà là lách mình thẳng đến cái kia vừa mới đánh bể chính mình Lam Ngân Bá Vương thương phục chế thân thể. Lại là một thanh Lam Ngân Bá Vương thương ngưng tụ tại trong tay, Đường Tam thở sâu, cả cái người thân thể tựa hồ trong nháy mắt đều là phồng lên, trong tay Lam Ngân Bá Vương thương lập tức bị sáng lạng bạch kim sắc nơi bao bọc, hào quang nhóm lửa. Trăm ngàn đạo thương mang bỗng nhiên nở rộ, trên không trung tách ra ánh sáng chói mắt màu, tựa như một mảnh trắng mưa ánh sáng màu vàng sáng lạng bao trùm. Cái này phục chế thân thể hiển nhiên là có chút không biết nên ứng đối ra sao, đồng dạng bốc cháy lên sư hổ kim cương, Lam Ngân hoàng hóa thành lưới lớn bao phủ hướng Đường Tam, đồng thời trong tay mình cũng đang ngưng tụ Lam Ngân Bá Vương thương. Nhưng là, nó đối mặt đầy trời thương mang lại dễ dàng đối phó như thế sao? Thương mang chỉ, chu võng thúc phượt cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Kinh khủng hơn chính là, cái kia đầy trời thương mang đột nhiên hợp lại làm một, tất cả bạch kim sắc hợp thành tụ vào một điểm, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, phục chế thân thể trong tay Lam Ngân Bá Vương thương tinh chuẩn tìm được vị trí chính xác. Hai thanh Lam Ngân Bá Vương thương cơ hồ là trong nháy mắt đâm tại một điểm. Ầm. Phục chế thân thể trong tay Lam Ngân Bá Vương thương trong nháy mắt nổ nát vụn. Nó mặc dù cũng đã đem sư hổ kim cương rót vào bên trong trường thương, nhưng là... Làm sao có thể cùng tinh khí thần hợp nhất, mượn nhờ thương pháp lực lượng Đường Tam so sánh đâu. Một thương này, tên là, Thiên Phu Sở Chỉ. Phốc. Trường thương đâm thủng ngực mà qua, sư hổ kim cương điên cuồng thiêu đốt, cắn nuốt phục chế thân thể năng lượng bổ sung tự thân. Đường Tam trong đôi mắt bạch kim sắc tại đây thôn vệ gia trị phía dưới. Phản phất muốn hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Mà cũng đúng lúc này. Phía sau đã truyền đến chói tai tiếng hét lớn. Không cần quay đầu lại, Đường Tam cũng biết tới là cái gì, chân đạp quỷ ảnh mê tung, thân thể trên không trung cực kỳ linh xảo uốn éo. Cũng liền ở trong quá trình này, tinh thần hắn lần nữa hoàn toàn hợp nhất, liền tại thân hình thay đổi trong quá trình, trong hai tròng mắt hào quang màu bạch kim phun ra, trong tay chui này Lam Ngân Bá Vương thương càng là trong nháy mắt phản phất đều là trở nên trong suốt như vậy. Bạch kim sắc thương mang điện thiểm mà qua, mang theo Đường Tam tất cả tinh khí thần cùng huyết mạch chi lực. Cơ hồ như là thuấn di biến mất trong không khí. Cái kia đang tại vọt tới trong quá trình cái cuối cùng phục chế thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền cứng nhắc ở giữa không trung bên trong. Hai tay của nó đã rách nát rồi, đúng vậy, nó bắt được, nhưng là, lại là không thể ngăn cản. Thương kỹ, được ăn cả ngã về không? lấy tự thân tinh khí thần trong nháy mắt dung hợp duy nhất, bất chấp hậu quả, không lưu dư lực xả thân thương kỹ. Một thương này, có thể nói là lúc này Đường Tam có khả năng cho thấy lực công kích đỉnh phong, so thiên phu sở chỉ càng phải cường đại. Tốc độ có thể nhanh như vậy xuống dùng ra một thương này. Chính là hắn thâm hậu nội tình, kinh nghiệm, phía trước góp lại mới có thể làm được. Nếu không, đổi một cái nắm giữ được ăn cả ngã về không thương pháp người ở chỗ này, riêng là tụ lực liền cần thời gian không ngắn. Dưới chân hơi lảo đảo một cái, Đường Tam mới đứng vững thân hình, nhưng khóe miệng của hắn chỗ nụ cười lại là không che giấu được. Thành. Đây là hắn sau khi đi vào cái thế giới này, tu vi dần dần tăng lên, chân chính xuất ra kiếp trước một chút kỹ xảo chiến đấu đến chinh chiến. Mà đối mặt, lại là của mình phục chế thân thể. Lấy thông minh của hắn, đương nhiên biết phải làm thế nào lợi dụng phục chế thân thể khuyết điểm. Cái kia một thân kiếp trước mang tới kỹ xảo, thế nhưng phục chế thân thể không dễ dàng như vậy có thể học được đấy. Hắn cũng sớm đã cảm thấy, Thủy Tinh Thánh Sơn cái này phục chế năng lực nhưng thật ra là có cực hạn đấy, cũng không phải là thật sự có thể không rõ chi tiết, mỗi từng giờ từng phút đều là phục chế hoàn thành. Trên thực tế, coi như là chân chính thần giới, cũng không tồn tại hoàn toàn phục chế loại năng lực này. Ba đạo ảnh tử một lần nữa trở về, tại Đường Tam hòa làm một thể, so trước đó càng thêm mãnh liệt kinh nghiệm cảm giác truyền vào Đường Tam tinh thần chi hải. Trước đó ba cái phục chế thân thể tại đối mặt bản thể hắn lúc đủ loại cảm thụ cũng theo đó mà đến. Cảnh vật một lần nữa về tới thủy tinh trên thánh sơn, nhưng Đường Tam lại kinh ngạc phát hiện, hắn đã không phải là tiếp tục lưu lại giữa sườn núi, mà là đi tới tiếp cận đỉnh núi vị trí. Phía trước là sương mù nồng nặc, nhưng lại mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nguy nga cung điện hình thức ban đầu. Mà tại trước mặt Đường Tam đấy, nhưng như cũ còn có ba bậc cầu thang, đúng vậy. Cuối cùng ba bậc cầu thang. Lúc đầu leo núi, là ba lần mặt đối với mình đơn độc phục chế thân thể. Giữa sườn núi, đối mặt là hai lần chính mình ba cái phục chế thân thể. Lúc này còn có bậc thang cấp ba, như vậy, tự nhiên là mang ý nghĩa khảo nghiệm của mình còn chưa kết thúc, nhưng cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Nhưng là, lúc này Đường Tam sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn đã ý thức được một ít gì. Không có nóng lòng leo núi. Hắn ở tại chỗ ngồi xuống, yên lặng khôi phục chính mình tiêu hao. Cứ việc sau khi chiến đấu, của hắn huyết mạch chi lực giống là không có bao nhiêu tiêu hao, nhưng tinh lực tiêu hao lại là có. Muốn đối mặt vậy rất có thể là sau cùng khảo nghiệm, như vậy. Hắn nhất định phải để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất mới được. Chương 377, Chính Đường Tam. Đã trải qua ba trận một cái phục chế thân thể. Hai trận ba cái phục chế thân thể. Mà thủy tinh cung khảo nghiệm còn chưa kết thúc, điều này có ý vị gì? Đường Tam đối với con số độ mẫn cảm vẫn phải có, cuối cùng trận này khảo hạch, rất có thể liền là chỉ có một trận rồi, dù sao, bậc thang chỉ còn lại có ba cái. Cái này rất dễ tính toán. Như vậy, phục chế thân thể là bao nhiêu đâu? Vòng thứ hai là vòng thứ nhất gấp ba, nếu như vòng thứ ba là vòng thứ hai cũng là gấp ba. Đường Tam biết, chính mình chỉ sợ phải có phiền toái, đồng thời cũng ở trong lòng đậu đen rau muống. Đây quả thật là bình thường yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể thông qua khảo hạch sao? Đối mặt ba cái phục chế thân thể, còn có thể đi tóm lấy chỗ có thể lợi dụng cơ hội, nhưng khi phục chế thân thể biến thành chính thời điểm, nếu như là huyết mạch năng lực toàn bộ bị phục chế, ứng đối như thế nào? Đường Tam rất bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng dạng là không thể làm gì. Xem ra, không bại lộ một chút thực lực chân chính, khảo hạch này là không qua được rồi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng ở đây cân nhắc, đến nơi này, đến tột cùng là quay đầu rời khỏi, còn tiếp tục hướng lên. Hắn thật sự có chút do dự. Thủy tinh đại yêu hoàng chính là đứng đầu tổ đình, tồn tại cường đại nhất yêu, tinh hai tộc, được vinh dự thứ nhất hoàng. Đã tồn tại hơn 2.000 năm, mà chính mình cuối cùng là cái nhân loại. Nếu như mình có thể độ qua hắn tất cả cửa ải, điều này có ý vị gì? Thủy tinh đại yêu hoàng tất nhiên có thể nhìn thấy thực lực của mình. Vượt qua hai loại huyết mạch trở lên. Hơn nữa còn là cửu giai đỉnh phong tinh thần lực cảnh giới, còn có càng lớn không gian phát triển, nó sẽ cho phép dạng này chính mình tồn tại sao? Nội tâm muốn khiêu chiến xúc động dần dần bình ổn lại. Đường Tam tỉnh táo hủy bỏ chính mình tiếp tục hướng bên trên suy nghĩ. Muốn chiến thắng chính mình, có thể thành hay không cũng không biết, nhưng cần bại lộ bao nhiêu, sẽ rất khó nói. Tinh lực dần dần khôi phục, một lần nữa đứng người lên, Đường Tam nhìn về phía trước cách đó không xa nhưng như cũ có chút hư vô mờ mịt Thủy Tinh Cung. Hắn dứt khoát kiên quyết xoay người, chuẩn bị hướng dưới núi mà đi. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên, ông, một tiếng, phản phất có một cổ cường thịnh hấp lực từ phía sau đột nhiên truyền đến, làm hắn hướng phía dưới phóng ra bộ pháp đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, vậy mà tự hành bị hấp xả hướng lên. Một đạo trong suốt sáng long lanh như thủy tinh hào quang bao phủ tại toàn thân hắn. Làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Chung quanh tất cả thời gian, không gian, tại đây một cái chớp mắt phản phất đều đã bị khóa chặt tự như. Lúc trước đã từng xuất hiện quét hình cảm giác lần nữa nổi lên. Đi không được rồi. Đường Tam trong lòng kinh hãi, trước đó tại cái khác mấy tòa hoàng cung nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Động dùng thần thức cưỡng ép lao ra sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Đừng nói hắn bây giờ còn chưa có hồi phục thần cấp, liền xem như khôi phục thần cấp, chỉ cần không phải toàn bộ hồi phục thực lực, hắn cũng không thể nào là đối thủ vị thủy tinh đại yêu hoàng này. Người ta thế nhưng thứ nhất hoàng. Không hề nghi ngờ cấp 12 đỉnh phong tu vi, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Chớ nói chi là nơi này vẫn là sân nhà của người ta. Đây là bức lương làm kỹ nữ nha. Đường Tam vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra, cuộc chiến đấu này, tất không thể miễn đường tại dưới chân, vì sao không hướng lên. Thanh âm uy nghiêm vang lên, thanh âm không cách nào phân biệt ra nam nữ, nhưng là từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện. Đường Tam cười khổ nói, biết rõ không thể làm, tự nhiên chỉ có thể lui bước. Không thể làm. Ngươi ngay cả thử nghiệm đều không có tiến hành thử nghiệm. Làm thế nào biết không thể làm? Ngươi hèn nhát, là vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Thanh âm kia tự hồ trở nên uy áp nặng hơn, làm Đường Tam có loại không thể thở nổi cảm giác. Đường Tam khóe miệng hơi co quắp một cái, không có giải thích. Hắn cũng không thể nói, bởi vì ta là nhân loại, ta sợ bại lộ quá nhiều năng lực về sau bị ngươi giết chết đi. Nhát gan liền nhát gan đi. Bất quá, ngươi đúng. Cái kia thanh âm uy nghiêm lời nói xoay chuyển, đột nhiên nhiều hơn mấy phần cổ quái vị nói, biết rõ không thể làm mà vẫn làm là ngốc. Với lại, tiếp xuống cửa này, chỉ cần đi vào. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Không có cơ hội làm lại. Muốn thu hoạch được ta Thủy Tinh Cung tán thành, đây chính là con đường duy nhất. Đường Tam chấn động trong lòng, vậy ta có thể không vượt quan sao? Đã chậm, ngươi đã tiến nhập cửa này, tự cầu phúc đi. Thanh âm uy nghiêm đột nhiên trở nên bình thản mấy phần, bình thản bên trong còn mang theo lạnh lùng, thậm chí mang theo vài phần trêu tức. Tự như là hắn vốn chính là muốn tận lực giết chết Đường Tam. Đường Tam mắt nhìn mình dưới chân bậc thang cấp 3 từng cái lướt qua, để hắn đứng ở nấc thang đỉnh cao nhất toàn bộ Thủy Tinh Cung. Ông! Cảnh vật chung quanh biến ảo. Chiến trường xuất hiện lần nữa. Đường Tam đột nhiên dùng sức thở sâu, trong nháy mắt liền chế trụ bản thân tâm đầu tuôn ra đủ loại muốn mắng chửi người tâm tình tiêu cực. Vô luận hắn có bao nhiêu tâm tình tiêu cực, ngay tại lúc này, hắn rễ vốn không có biện pháp khác, chỉ có thể đi mặt đối trước mắt muốn xuất hiện khảo nghiệm. Nếu như cái này là sinh tử đại khảo, như vậy, lại không thể có nửa phần do dự. Mà chính như hắn dự đoán như thế, khi thân hình của hắn vừa mới xuất hiện tại trên phiến chiến trường này thời điểm, chính bóng người đã từ dưới chân hắn chảy xuôi ra. Nhanh chóng hướng về phương xa lan tràn mà đi. Chính, thật là phục chế chính cái thân thể, chính Đường Tam. Khóe miệng có giật đồng thời, Đường Tam nhưng không có dừng lại, lúc đầu cái này một cái chớp mắt chênh lệch thời gian, là hắn nhất định phải bắt lấy đấy. Không có nửa điểm do dự, cổ tay của hắn chấn động, trong hai tay, một thanh trọng nỏ đã bỗng nhiên xuất hiện nắm trong lòng bàn tay. Đúng vậy, nỏ, gia cường phiên bản gia các thần nỏ. Hai cổ gia các thần nỏ bên trên hào quang nở rộ, bạch quang vàng ống trong nháy mắt nhóm lửa, sau khi sư hổ kim cương rót vào tăng phúc pháp trận bộc phát. Hai cổ gia các thần nỏ này là Đường Tam vì chính mình đo thân mà làm đấy. Thi triển bọn chúng cần càng nhiều tinh thần lực, càng năng lượng khổng lồ rót vào. Mỗi một cây tên nỏ đều là dùng ô kim chế tạo thành, chuyên phá các loại phòng ngự. Huống chi, giờ này khắc này, tại bên trên gia các thần nỏ, còn bị hắn kèm theo vô cùng cường đại sư hổ kim cương, cấp một huyết mạch. Hai thanh gia các thần nỏ cơ hồ là đồng thời phun ra, riêng phần mình 81 trễ tên nỏ mang theo hào quang màu bạch kim, lại quỷ dị không có phát ra nửa điểm thân ảnh, liền đã hướng phía cái kia chính bóng người xuất hiện vị trí phủ tới. Cùng lúc đó, đường ba người đã nhanh chóng nhảy lên ra. Thẳng đến chính bóng người xuất hiện một bên đánh tới. Gia các thần nỏ cỡ nào uy năng, tại sư hổ kim cương gia trì dưới, ô kim phá giáp năng lực liền xem như đối phương chính là voi ma mút, đều khó có khả năng bằng vào thân thể phòng ngự hoàn toàn ngăn trở công kích của nó. Nhưng là, lần này xuất hiện chính bóng người lại cùng trước đó có chỗ khác biệt, khi chúng nó xuất hiện trong nháy mắt đó, chính bóng người mắt thấy là phải bị gia các thần nỏ bao trùm, bọn chúng lại là bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu bạch kim, trên thân đều có bạch kim sắc hào quang bay lên. Đường Tam sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn nhận biết đây là cái gì, đây rõ ràng là dấu hiệu thiêu đốt sinh mệnh. Những thứ phục chế thân thể này, lại là trực tiếp thiêu đốt tự thân huyết mạch, từ đó trong nháy mắt thu hoạch được to lớn hơn huyết mạch chi lực. Đây không phải gian lận sao? Lúc đầu cũng đã là chính phục chế thân thể rồi, lại còn phương thức chiến đấu có thể thiêu đốt huyết mạch làm như vậy. Từng cây da các thần nỏ bắn ra tên nỏ, tại bạch kim sắc hào quang trước mặt nhau nhau nổ tung. Tên nỏ uy lực như cũ là cực mạnh, cứ việc không thể mang cho những thứ này phục chế thân thể vết thương trí mạng. Nhưng là nổ bọn chúng từng cái hướng về sau ngã xuống. Trên thân hào quang nổ tung, có chút tiếp nhận tên nỏ tương đối nhiều phục chế thân thể đã có vị trí bị xuyên thủng, nhưng lại cũng không nhận được trí mạng thương thế. Mà lúc này đường Tam đã bay nhào tới ngoài cùng bên trái nhất phục chế thân thể trước người phụ cận. Đây là một trận cuộc chiến sinh tử. Hắn hoàn toàn không dám đánh cược đối phương là không phải gạt chính mình đấy. Thân là thứ nhất hoàng giả, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hoàn toàn không có để ý chính mình cái này nhân loại chết sống khả năng. Thậm chí đối với phương chỉ là đem chính mình xem như là đồ chơi. Vô luận như thế nào, một trận chiến này hắn cũng không dám thua. Ngoài cùng bên trái nhất tên này phục chế thân thể thừa nhận ra các thần nỏ tên nỏ là ít, bị tên nỏ bắn hướng về sau ngã xuống. Đường Tam cũng đúng lúc này đến trước mặt nó. Nhưng là, cái phục chế thân thể này rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, cùng trước đó ba cái phục chế thân thể thời điểm so sánh, nó ý chí chiến đấu rõ ràng càng hơn một bậc. Trên thân thiêu đốt lên sư hổ kim cương bỗng nhiên bạo tạc. Chương 378, âm thanh của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đúng vậy, là bạo tạc, không phải bộc phát. Phục chế thân thể toàn bộ thân thể đều là trong nháy mắt nổ tung. Trong cơ thể sư hổ kim cương dâng lên ra, hóa thành kinh khủng bạch kim sắc hào quang, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh, nhất là đường Tam cái phương hướng này, tự bạo đều tới. Đường Tam chân phải như thiểm điện chĩa xuống đất, trong tay vừa mới ngưng tụ ra Lam Ngân Bá Vương thương chĩa xuống đất, trong nháy mắt ngừng thế xông tới. Có thể coi là như thế, cái sư hổ kim cương kia bộc phát mà đến, vẫn là trong nháy mắt cuốn tới. Cái hào quang năng lượng này mạnh. Đường Tam rất rõ ràng. Bạo thể làm đại giá nở rộ hào quang, một khi rơi ở trên người hắn, chí ít cũng có thể đem hắn đánh lui, thậm chí là thương tích. Đây là tại đối phương bị gia các thần nỏ làm bị thương, chịu ảnh hưởng dưới tình huống. Mà một khi hắn bị đánh lui, mặt khác tám cái phục chế thân thể đều là thiêu đốt lên huyết mạch, đồng thời bộc phát, công hướng mình, như vậy, cục diện chính mình hẳn là phải chết không nghi ngờ. Không thể lui, càng không thể ở thời điểm này thụ thương. Trong lòng thầm than một tiếng, đường Tam minh bạch, hiện tại đã không phải là bảo mật thời điểm. Ánh sáng màu bạc cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại hắn thân thượng, hạ một cái chớp mắt, thân thể của hắn đã ở đằng kia che ngập bầu trời hào quang đến trước đó, hư không tiêu thất. Đúng vậy, cứ như vậy hư không tiêu thất. Khổng tước khống không gian, khổng tước biến. Đường Tam di chuyển tức thời cơ hồ là trong chốc lát. Liền xuất hiện ở chỗ xa nhất một bên khác phục chế thân thể sau lưng. Tên này phục chế thân thể đã ổn định lại thân thể, đang muốn hướng phía nổ tung phương hướng phóng đi, vây công muốn bị nổ thương đường Tam. Thiên phu sở chỉ, làm ngân bá vương thương mang theo sư hổ kim cương bộc phát. Không có nửa điểm do dự liền đâm xuyên qua cái này phục chế thân thể sau lưng. Đây hết thảy phát sinh đều là nhanh vô cùng, cho tới cái này phục chế thân thể trong nháy mắt thân thể liền cứng nhắc lại. Nhưng ở thân thể nó cứng nhắc tiếp theo một cái chớp mắt, trên người sư hổ kim cương bỗng nhiên bộc phát, tự bạo lại xuất hiện. Đường Tam như thiểm điện truyền tống biến mất, tránh đi tự bạo. Nhưng là, khi hắn lần nữa thoáng hiện tại một tên khác phục chế thân thể bên người thời điểm, cơ hồ là cực kỳ nguy cấp lúc lại lần nữa phát động thuấn di, bỗng nhiên truyền tống ra ngoài mấy chục thước. Phục chế thân thể còn thừa lại 7 cái, nhưng cái này 7 cái phục chế thân thể lúc này lại đã tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tụ tập cùng một chỗ, 7 cái phục chế thân thể làm thành một vòng tròn, toàn bộ là thân hình hướng ra phía ngoài, đồng thời riêng phần mình trong tay nắm một thanh lam ngân bá vương thương. Đồng dạng thiên phu sở chỉ, trong nháy mắt liền bao trùm bọn chúng chung quanh chỗ có không gian. Nếu như vừa rồi đường tam thoáng hiện tốc độ lại chậm một nhịp, chỉ sợ cũng muốn bị cái kia thương mang bao phủ. Đường tam thoáng có chút thở dốc. Không hề nghi ngờ, khi phục chế thân thể biến thành chính về sau. Không chỉ là hai lần, đồng thời bọn chúng cũng là chất biến rồi. Bọn chúng ý thức chiến đấu rõ ràng tăng cường, với lại tựa hồ còn nhiều thêm hợp kích phương pháp. Làm sao bây giờ? Chạy! Đường tam trong nháy mắt liền định ra rồi chiến thuật. Đối diện còn lại 7 cái phục chế thân thể trên thân đều là thiêu đốt lên huyết mạch chi lực. Liền xem như sư hổ kim cương tương đối chịu lửa, tiêu hao cũng là to lớn đấy. Phục chế thân thể cuối cùng phỏng chế hay là hắn, đường tam trong lòng bàn tính toán một cái, liền biết mình thiêu đốt huyết mạch có thể kiên trì bao lâu. Nương tựa theo đã bại lộ khổng tước biến. Hắn chỉ cần rời xa đối thủ, để huyết mạch của bọn nó lực lượng thiêu đốt hầu như không còn. Chính là chiến thắng thời điểm, nhưng là, ngay lúc này, 7 tên phục chế thân thể đột nhiên biến hóa trận hình, bọn chúng xếp thành một hàng, toàn bộ mặt hướng đường tam. Cùng lúc đó, sau lưng chúng, to lớn đấy, có thân ảnh sư hổ thú bộ lông màu vàng ống nổi lên, hết thảy 7 cái, đồng thời hướng phía đường tam phát ra gào thét trung trời. Lập tức, một cổ chấn thiên động địa sóng âm bỗng nhiên bộc phát, cái khác chiến đấu không gian phản phất đều là tại thời khắc này nổ tung tự như. Mãnh liệt cảm giác hôn mê cơ hồ là để đường tam trong nháy mắt thân thể tự trở nên chết lặng. Hỏng. Hắn lập tức liền ý thức được vấn đề. Giờ này khắc này, 7 cái phục chế thân thể thi triển gào thét, nhất định là hắn tự thân cũng dùng có huyết mạch chi lực, đến từ sư hổ thú huyết mạch chi lực, chỉ là, phần này huyết mạch chi lực chính là trước mắt đường tam còn không có nắm giữ, hoặc là nói là hắn cũng không biết đấy. Đây cũng là sư hổ thú bản năng, dù sao. Sư hống hổ khiếu tại tự nhiên đều là nhân vật cực kỳ cường hãn. Kết hợp với nhau, lại thêm sư hổ kim cương kích phát. Nó uy năng có thể nghĩ. Thất trọng sư hổ trống đồng thời bộc phát, toàn bộ không gian đều muốn bị chấn bể, hắn lúc này, liền xem như muốn truyền tống đến nơi xa, đến tránh đi dạng này gầm rú đều đã không còn kịp rồi. Mà một khi bị 7 tên phục chế thân thể vây công, hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một gã thiêu đốt lên huyết mạch chi lực phục chế thân thể, đều là tuyệt đối cửu giai cường giả tối đỉnh, huống chi còn là cấp một huyết mạch. Cho nên, tại cảm nhận được không ổn trong nháy mắt, đường tam lập tức liền có quyết đoán. Đối mặt nhiều như vậy phục chế thân thể đồng thời phát ra sư hổ trống. Chính diện chọi cứng, trừ phi là hắn đem tự thân thần thức toàn bộ phóng xuất ra, mới có gánh vác khả năng. Nhưng cái này cũng không hề nghi ngờ là không thể làm đấy. Bại lộ thần thức, vậy còn không như bại lộ cái khác. Trước người đường tam tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên chậm lại, cái kia chấn thiên động địa tiếng gầm bỗng nhiên tại sát na trở nên chậm lụt, cho tới sóng âm truyền bá tốc độ cũng theo đó chậm lại. Thì quan biến. Không có biện pháp khác, ở thời điểm này, đường tam chỉ có thể thời gian sử dụng ánh sáng biến đến chậm lại sóng âm đến tốc độ. Thừa dịp trong chớp nhoáng này chậm lại. Thân thể đường tam không gian chung quanh bị sóng âm phá hư tốc độ cũng theo đó chậm lại xuống tới, không gian vẫn tại từng khúc vỡ vụn, hóa là không gian mảnh vỡ, nhưng tương đối mà nói, lại liền muốn ổn định hơn nhiều. Mà sau một khắc, đường tam trên thân ngân quang hiển hiện, truyền tống lại xuất hiện. Thừa dịp thì quang biến cho mình tranh thủ được thời gian, hắn đã phát động ra truyền tống. Bất quá, hắn giờ này khắc này lựa chọn truyền tống phương hướng cũng không phải là nơi xa. Mà là đảo ngược truyền tống, trong nháy mắt đã đến 7 tên phục chế thân thể phía sau. Sư hổ trống là hướng phía hắn lúc trước phương hướng phát ra. 7 tên phục chế thân thể song song. Mà cái này to lớn tiếng gầm ảnh hưởng nhỏ nhất, đúng vậy phía sau. Bọn chúng phía sau không gian cũng là hoàn chỉnh. Thân hình hiện ra trong nháy mắt, tốc độ thời gian trôi qua lần nữa biến hóa, từ chậm chạp biến thành tăng tốc. Kinh khủng tiếng gầm tăng tốc hướng phương xa trôi qua. Thậm chí đều có thể nhìn thấy, tại 7 cái phục chế thân thể tác dụng dưới, phương xa không gian xuất hiện rất nhiều hình mạng nhện màu đen vết trạng. Tiếp tục lưu lại nơi đó, Đường Tam chỉ sợ thân thể đều là trực tiếp muốn bị phá hủy rồi. Thời gian tăng tốc, cũng làm cho Đường Tam tốc độ trong nháy mắt bắn ra. Trong tay Lam Ngân Bá Vương thương cơ hồ là trong chốc lát đâm ra hơn 100 lần, đồng thời bao phủ hướng 7 cái phục chế thân thể. Lần này, Đường Tam đã là dùng hết toàn lực. Dựa vào bên trái 2 tên phục chế thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Nhưng khi thứ 1 cái thân thể bị xuyên thủng thời điểm, nó trong nháy mắt liền triển khai tự bạo. Cái thứ 2 bị xuyên thủng cũng là như thế. Làm Đường Tam không thể không trong nháy mắt gãy mất thời gian tăng tốc, để tránh mình bị tác động đến. Hắn hiện tại đã dùng không ra trì hoãn, lúc trước dùng thời gian biến chậm chạp đại phiến không gian. Đối với tinh thần lực của hắn cũng là to lớn phụ tải. Ở trước mắt loại tình huống này, chỉ có thể là lựa chọn truyền tống thối lui. Không thể hoàn thành đối với mặt khác 5 tên phục chế thân thể đánh giết. Nhưng này 5 tên phục chế thân thể cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương của hắn gai nhọn ở bên trong, chỉ là bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ mới tránh đi yếu hại. Kịch liệt nổ vang bên trong, còn lại 5 tên phục chế thân thể cũng bị nhao nhao nổ bay. Cái kia cường hãn bạo tạc lực lượng, liền xem như thiêu đốt lên huyết mạch chi lực cũng không phải ngăn cản tốt như vậy. Nhất là tới gần cái kia 2 tên bạo tạc phục chế thân thể, một phục chế thân thể thảm nhất. Nửa người đều bị vỡ nát, mắt thấy cũng là muốn mất đi sức chiến đấu rồi. Mà lúc này Đường Tam cũng không chịu nổi, liên tiếp vận dụng sư hổ biến, thì quan biến, khổng tước biến, hơn nữa là liên tục sử dụng, hay là tại tình huống phụ tại dưới lớn như thế, huyết mạch lực lượng trong cơ thể hắn cũng xuất hiện trong nháy mắt khô cạn. Làm hắn không thể không từ bỏ trước mắt cái cơ hội tốt tiếp tục truy kích này, làm cho mình bực bội. Còn thừa 4 tên còn có sức chiến đấu phục chế thân thể cũng là từng cái mang thương, nhưng tình huống so với thời điểm lúc đầu đối mặt. Rõ ràng tốt hơn nhiều lắm. Để cho ta đếm xem, 1, 2, 3, 4. 4 loại huyết mạch chi lực, trong đó chí ít có 2 loại là cấp 1 huyết mạch. Thú vị, thật thú vị đâu. Trầm thấp thanh âm dễ nghe từ trong miệng 1 tên phục chế thân thể vang lên. Chương 379, lựa chọn. Đường Tam trong lòng rung lên. Sau một khắc, hắn liền thấy, còn lại 4 tên phục chế thân thể vậy mà chậm rãi dung hợp, nhanh chóng dung hợp lại với nhau, biến thành 1 cái phục chế thân thể. Liền ngay cả cái kia sắp chết nữa cái phục chế thân thể cũng bị dung nhập trong đó, thành làm 1 thể. Mà sau khi cái phục chế thân thể này dung hợp, ánh mắt rõ ràng trở nên linh động, mang theo băng lạnh ánh sáng, nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam lấy Lam Ngân Bá Vương thương chống đỡ lấy thân thể của mình, ánh mắt sáng rực nhìn xem nó, không có lên tiếng. Nhưng hắn lúc này tâm, cũng đã dần dần chìm xuống. Hắn hiểu được. Chính mình chỉ sợ là đưa tới Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chú ý, trước mắt cái này chỉ sợ đã không phải là đúng nghĩa khảo hạch. Phục chế thân thể cầm trong tay Lam Ngân Bá Vương thương, chậm rãi hướng Đường Tam đi tới, tại tiến lên trong quá trình, trên người nó dần dần hiện ra 1 tầng mỹ lệ thủy tinh khôi giáp. Cái này thân thủy tinh giáp trình là nhàn nhạt màu băng lam, tản ra hào quang mỹ lệ, từng cái chiếc xạ mặt đều là phản phất có thể đem Đường Tam thân ảnh chiếu rọi vào trong đó. Để Đường Tam tư duy đều là xuất hiện một chút chậm chạp cảm giác. Các ngươi là 2 người cùng đi đấy. Một cái khác còn tại kiên trì. Thì quan biến, bất quá hắn cùng ngươi so sánh, kém liền quá xa. Cái này không nghĩ tới, vậy mà để cho ta gặp nhân loại thú vị như thế. Ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, ta có thể thả ngươi đi, khảo nghiệm thất bại. Nhưng là, cái đồng bạn kia của ngươi sẽ chết. Lựa chọn thứ hai, tại ta công kích kế tiếp bên trong kiên trì 1 phút đồng hồ. Ta sử dụng đấy, chính là lực lượng của ngươi vừa rồi mấy cái phục chế thân thể kia dung hợp lại cùng nhau, nhưng sẽ gia nhập ta tự thân năng lực. Nếu như ngươi kiên trì chịu đựng, đồng bọn của ngươi có thể sống. Cũng coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Đường Tam thở sâu, chậm rãi thẳng tắp sống lưng, trên mặt hắn biểu lộ yên lặng. Miện hạ, lấy thân phận địa vị của ngài, làm gì làm khó ta tiểu nhân vật như vậy? Cái này cũng đã là siêu khó khảo nghiệm đi. Phục chế thân thể thản nhiên nói, ở chỗ này, tại toàn bộ đại lục, ta chính là chúa tể, ta nói cái gì, chính là cái đó. Ta muốn như thế nào, liền như thế đó. Đối mặt cái này bình thản mà tràn ngập bá đạo tiếng vang, Đường Tam trên mặt biểu lộ cũng vẫn không có biến hóa, như vậy. ta thỉnh cầu ngài. Ta sẽ tiến hành ngài khảo nghiệm, làm hết sức kiên trì một phút đồng hồ. Nhưng là, ta cũng cần ngài một cái hứa hẹn. Nếu như ta thua, cũng xin bỏ qua cho đồng bạn của ta. Nếu như ta thắng, ngài không thể cưỡng ép nô dịch ta. Bằng không mà nói, với ta mà nói căn bản không có cơ hội sống, dứt khoát chính là ngươi trực tiếp giết ta. Phục chế thân thể nhìn xem Đường Tam, ánh mắt dường như là đã xảy ra một chút biến hóa, nó trầm mặc sau một lát, lạnh nhạt nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ miệng hạ. Đường Tam có chút không người thăm hỏi. Phục chế thân thể lạnh nhạt nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta sẽ chắc chắn không hạ thủ lưu tình. Ngươi phải đối mặt, là thời điểm ta cửu giai. Mà tại thời đại kia, ta sớm đã là cùng giai vô địch. Vừa nói, nó trong tay Lam Ngân Bá Vương Thương đã chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Đường Tam. Đường Tam thở sâu, cũng chậm rãi giơ lên trong tay mình Lam Ngân Bá Vương Thương. Hắn biết, một trận chiến này, ngoại trừ thần thức bên ngoài, mình không thể lại có nửa phần ẩn giấu đi, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thần thức bại lộ, rất có thể cũng là hẳn phải chết. Phục chế thân thể, không, chuẩn xác mà nói hẳn là thủy tinh đại yêu hoàng. Trong tay Lâm Ngân Bá Vương Thương đột nhiên trước điểm, thiên phu sở chỉ cơ hồ là trong nháy mắt liền bạo phát ra. Đường Tam thương kỹ, với lại, tại đâm ra trường thương trong nháy mắt, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên bạo tăng, thì quang biến. Không sai, chính là trong nháy mắt bộc phát thì quang biến, thời gian tăng tốc. Đường Tam thậm chí ngay cả tránh cơ hội trốn đều không có, thương mang liền đã muốn tới người rồi. Càng đáng sợ chính là, ngay trong nháy mắt này, Đường Tam không gian chung quanh toàn bộ vỡ vụn, giống như là trong nháy mắt đổ sụp như vậy, khổng tước biến, không gian vỡ vụn. Hắn biết. Thủy tinh đại yêu hoàng đều biết. Không có nửa phần chần chờ, Đường Tam cũng trong nháy mắt phát động, đồng dạng cũng là thì quang biến. Thời gian chậm chạp. Tất cả thương mang từ lúc đầu đâm ra cái kia một cái chớp mắt cuồng bạo, đến đột nhiên lại chậm chạp xuống tới, nhưng lại đã đến trước mặt Đường Tam. Mà Đường Tam cần tranh thủ cho mình, cũng chính là trong cái nháy mắt này. Trong tay Lâm Ngân Bá Vương Thương bốc lên, một cái kỳ diệu vòng tròn từ hắn thanh trường thương kia bên trên vòng ra. Giờ này khắc này, Đường Tam biểu lộ ra đến hết sức chăm chú, tự hồ hoàn toàn không có phát hiện không gian xung quanh đổ sụp. Không có đối mặt thủy tinh đại yêu hoàng áp lực thật lớn. Góc nhìn audio tất cả chuyên chú, tất cả đều ở phía trên vòng lên một thương đằng kia. Cái vòng tròn kỳ dị kia đập vào mi mắt, thủy tinh đại yêu hoàng trong mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, mà hắn đâm ra tất cả thương mang, trong nháy mắt đúng là tất cả đều bị viên kia cung chỗ bao quát, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái gì năng lực? Thủy tinh đại yêu hoàng không có tiếp tục tiến công, trên thân cái kia thủy tinh giáp mặt ngoài tinh quang lóe lên, sau một khắc, trong tay hắn Lâm Ngân Bá Vương Thương cũng học Đường Tam dáng vẽ vạch ra một cái vòng tròn. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, hắn vạch ra cái này vòng tròn tự hồ giống như là ít một chút cái gì, thế mà liền chỉ là một cái vòng tròn. Mà Đường Tam thừa dịp thời gian này, đã thở phào được một hơi, hắn cũng không lui lại, cũng không có thử nghiệm đi khôi phục chung quanh vỡ vụn không gian. Mà là phía sau một hai cánh bỗng nhiên mở ra, đột nhiên đập trung, tại cái kia kim sắc cánh thôi thúc dưới, tự như một đạo kim sắc lưu tinh, thẳng đến thủy tinh đại yêu hoàng trăm phương hướng bay nhào mà lên. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất, chiến trường này đều là thủy tinh đại yêu hoàng sân nhà. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì đối phương nói tới một phút đồng hồ ước hẹn liền mù quáng chạy trốn. Muốn chân chính thông qua lần này khảo nghiệm, không chỉ là muốn kiên trì một phút đồng hồ, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại trước mắt cái này phục chế thân thể. À, còn có loại thứ năm. Thủy tinh đại yêu hoàng nhãn tình sáng lên, trường thương trong tay đình chỉ vẽ vòng cung, trên thân bạch kim sắc hào quang bỗng nhiên bốc lên, trường thương trong tay đâm ra, khi cái này đâm ra một thương sát na, tại sau lưng của hắn, một đôi cánh mỹ lệ màu đỏ rực bỗng nhiên mở ra. Đó là một đôi hỏa diễm cánh. Tại cánh phía sau, một cái cự đại hỏa phượng hoàng quang ảnh nổi lên, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài phượng minh. Đường Tam chỉ cảm thấy mình đang tại đập trung một đôi kim sĩ bỗng nhiên bủng rủng, tốc độ chợt giảm. Mà thủy tinh đại yêu hoàng trường thương liền đã mang theo bạch kim sắc cùng màu đỏ rực hai loại hỏa diễm đồng thời đến trước người mình. Không gian phong tỏa cũng theo đó mà đến, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Hỏa phượng hoàng.

Đường Tam trên người bạch kim sắc hào quang lần nữa bốc lên, hắn biết, đối phương sở dĩ vừa rồi lựa chọn dùng thủy nguyên tố vây khốn chính mình. Rất có thể chính là khí vận gia thân sinh ra tác dụng. Đồng dạng là tại dưới dòng nước thôi thúc, đường Tam thân thể giống như đạn pháo, đánh tới thủy tinh đại yêu hoàng phụ thể phục chế thân thể. Thú vị! Cái thanh âm lúc trước dễ nghe kia vang lên lần nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, đường Tam liền phát hiện, bị vây ở trong nước phục chế thân thể thân hình bỗng nhiên bành trướng, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành thân cao vượt qua 20 mét cự hình tồn tại, vây khốn nước của hắn lưu cơ hồ là bỗng nhiên vỡ vụn. Mà lúc này thân thể đường Tam đã va chạm đi lên, mà nghênh đón hắn. Lại là một cái to lớn bàn tay. Âm. Đường Tam đang cùng đối phương va chạm trong nháy mắt cũng cảm giác được không ổn, cự lực căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã phát động ra khổng tước biến. Mà lúc này thủy tinh đại yêu hoàng cuối cùng không thể lại khống chế không gian xung quanh vỡ vụn. Đường Tam trống rỗng xuất hiện cách mấy chục thước, nhưng là, vừa mới va chạm trong nháy mắt đó lực lượng khổng lồ lại cũng không có bởi vì truyền tống liền hoàn toàn bị tháo bỏ xuống. Kéo theo lấy thân thể của hắn vẫn như cũ hung hăng nện trên mặt đất, phát ra một tiếng tầm vang trầm. Bàn tay thân thể phục chế to lớn mở ra, từng đạo lóe ra hào quang màu vàng sậm lợi trảo từ ngón tay chỗ bắn ra, chính là kia bắn ra trong nháy mắt, không khí chung quanh đều là tùy theo xé rách. Đây là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng Bỉ Mông Cự Thú huyết mạch chi lực. Nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia từng cây lợi trảo cũng đã là nhanh chóng thu hồi, phục chế thân thể cũng lần nữa khôi phục đến nguyên bản đường Tam diện mạo. Phục chế thân thể hướng phía đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, một phút đồng hồ, đến. Đường Tam thở dài một hơi, ngã trên mặt đất, ngụm lớn. Ngụm lớn thở hào hĩnh. Đối phương lại là thật tuân thủ một phút đồng hồ quy tắc sao? Trên thực tế, ở bên trong trận chiến vừa rồi, hắn căn bản là không có biện pháp đi tính toán thời gian. Cảm giác bên trên song phương giao thủ cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Mà tốc độ thời gian trôi qua bởi vì các loại cường đại huyết mạch chi lực sử dụng, căn bản cũng không biết là trạng thái gì. Một trận chiến này, có thể nói là sau khi đường Tam đi vào cái thế giới này, một trận chiến gian nan nhất. Ngoại trừ động dùng thần thức bên ngoài, hắn có thể nói là đã đem hết khả năng. Mà đối mặt là cửu giai đỉnh phong chính mình phục chế thân thể. Khống chế phục chế thân thể chính là không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng. Lấy tu vi của hắn, giờ này khắc này đều có loại cảm giác vô lực. Hắn tự hỏi chính mình trưởng khống huyết mạch chi lực đã đủ cường đại, lại không nghĩ rằng, vị thủy tinh đại yêu hoàng này nắm trong tay chủng loại, so với hắn còn không biết nhiều hơn bao nhiêu. Gia hỏa này, thật là không gì làm không được sao? Mà mình đã bại lộ nhiều loại huyết mạch chi lực như vậy, đối phương sẽ làm sao đối phó chính mình? Lần này, thật là có chút thất sách. Không nghĩ tới lấy vị thế yêu hoàng thứ nhất này, vậy mà lại coi trọng một cái bát giai nho nhỏ dạng như mình. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm của ta. Phục chế thân thể hướng phía đường Tam toát ra quỷ dị cười một tiếng, sau một khắc, phục chế thân thể đã hóa thành ảnh tử, lặng yên chảy vào trong cơ thể đường Tam. Lập tức, lúc trước trong chiến đấu đủ loại thể ngộ, mà lại là từ phục chế thân thể phương diện đủ loại thể ngộ bỗng nhiên tràn vào trong lòng đường Tam. Đường Tam chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, trong đại não phản phất nhiều hơn không ít đồ vật. Trọn vẹn nửa ngày về sau, hắn mới dần dần lấy lại tinh thần. Mà giờ này khắc này hắn, đã đứng lên tất cả bậc thang. Mà ở trước mặt hắn mê vụ cũng đã tiêu tán, một tòa cự đại thủy tinh cung điện hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chỉ là dùng con mắt đi xem, hắn cũng cảm giác được chính mình thần chí có loại muốn mê thất cảm giác. Vội vàng khống chế lại tâm thần, hơi cúi đầu xuống, không còn đi nhìn chăm chú kiến trúc kinh khủng kia. Cái thế giới này cường giả, thật là cường đại. Chính mình vốn cho là tại đồng bậc mình đã là tồn tại vô địch, lại không nghĩ rằng, vị thủy tinh đại yêu hoàng này vậy mà cường đại như vậy. Thật là chuyện khó mà tin nổi. Không hổ là thứ nhất đại yêu hoàng. Chỉ dùng phục chế thân thể của mình, liền đánh bại chính mình. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi từ bên trong thủy tinh cung đi ra. Khi hắn xuất hiện thời điểm, chung quanh nhộn nhạo lên kỳ dị sóng ánh sáng, làm cho sau lưng thủy tinh cung một lần nữa trở nên mờ đi, mà cái kia phần gần như có thể làm cho tinh thần vặn vẹo uy áp cũng biến mất theo. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một gã nam tử toàn thân đều là bao phủ tại bên trong thủy tinh giáp, hắn nhìn không ra niên kỷ, tự hồ là 20 tuổi, hoặc như là 30 tuổi. Một đôi tròng mắt là kỳ dị màu lam nhạt, thủy tinh giáp mang theo. Tản ra nhàn nhạt trùng mình. Khi hắn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ thủy tinh thánh sơn tự hồ cũng sinh ra rất nhỏ cộng minh, cái kia thần thức cường đại, tự hồ lệnh toàn bộ thế giới đều là vì đó run rẩy. Thủy tinh đại yêu hoàng bản thể. Đổi phổ thông bát giai hoặc là cửu giai yêu quái tộc, tinh quái tộc, nhất định phân rõ không ra tu vi vị này. Nhưng Đường Tam là có thần thức đấy, đối phương tản ra khí tức, hắn một cái liền có thể cảm giác được, đây là một vị đỉnh cấp cường giả, yêu hoàng cấp bậc tuyệt đối là có được cấp 12 cấp tu vi cường giả, không phải thủy tinh đại yêu hoàng bản thể còn có thể là ai? Miện hạ. Đường Tam có chút không người thăm hỏi. Thân thể của hắn mặc dù là buông lỏng, nhưng tinh thần đã kéo căng. Nếu như đối phương bởi vì chính mình chỗ cho thấy nhiều loại huyết mạch chi lực mà chặn đánh giết mình. Vậy liền thật sự chỉ có không tiếc hết thảy kích phát thần thức liều mạng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thủy tinh đại yêu hoàng đi thẳng tới khoảng cách Đường Tam còn có 10 mét mới ngừng lại. Cũng không thấy môi hắn mở ra, lúc trước cái kia trong chiến đấu thanh âm dễ nghe liền đã truyền ra. Ngươi sử dụng nhiều loại huyết mạch chi lực, tự hồ cũng không phải là phục chế mà đến. Ngươi là làm được bằng cách nào? Chương 381, Thủy tinh kính và trứng. Đường Tam chần chờ một chút, nói, ta cũng không rõ lắm, tự hồ là chứa đựng. Đối mặt ta chỗ tiếp xúc qua huyết mạch chi lực, ta tự hồ có thể đem trữ tồn, nhưng chứa đựng số lượng và tu vi của ta tương quan. Xa còn lâu mới có thể cùng miệng hạ so sánh. Thú vị, ta mặc dù được xưng là không gì làm không được, nhưng ta có chút nhìn không thấu được ngươi huyết mạch. Ngươi thậm chí còn có trực tiếp dẫn động tinh thần lực phát động công kích năng lực. Đó cũng không phải huyết mạch chi lực, mà là một loại tinh thần lực ứng dụng. Đã rất lâu không nhìn thấy giống như ngươi thú vị sinh vật rồi. Ngươi rất tốt. Đường Tam không có mở miệng, nói ít thì tốt hơn. Thủy tinh đại yêu hoàng thản nhiên nói, ngươi năng lực này, còn cần không ngừng lịch luyện. Ngươi cái này nhiều loại huyết mạch phương thức tu luyện cũng dễ dàng bị những tộc quần khác chỗ nhìn trộm. Hôm nay ta ban thưởng hai ngươi kiện tín vật. Tương lai cất bước ở bên ngoài, có ai chất vấn ngươi thời điểm, có thể thủ hộ ngươi. Nhưng là, làm ngươi chuẩn bị đột phá thần cấp thời điểm, nhất định phải đến thủy tinh cung, ta sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Nghe hắn câu nói này, Đường Tam cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này, vì thủy tinh đại yêu hoàng này cũng không có so đo năng lực của hắn, có lẽ, cũng chỉ có cái này vị có thể lý giải có được nhiều loại năng lực hắn. Bất quá, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy, vị này xếp hàng thứ nhất đại yêu hoàng có chút quá dễ nói chuyện rồi, thậm chí không có đối với năng lực của mình tiến hành càng nhiều hỏi ý, còn có một vấn đề. Thủy tinh đại yêu hoàng đột nhiên mở miệng nói. Trái tim Đường Tam rung lên, ngài nói. Thủy tinh đại yêu hoàng thản nhiên nói, ngươi vừa rồi là cái gì có thể đột nhiên khống chế lại ta trong nước? Đó là thủy mạng càng không năng lực. Ngươi còn có loại huyết mạch chi lực này. Coi như ngươi có thủy thuộc tính khống chế, cũng không nên là tước đoạt ta đối với thủy nguyên tố khống chế, mà là đơn độc phóng thích thủy nguyên tố, ngươi đây là làm được bằng cách nào? Đường Tam nói, ta giống như trời sinh liền có một loại thiên phú. Đối với thủy nguyên tố có thể tiến hành nhất định khống chế. Chỉ là nhất định khống chế. Thủy tinh đại yêu hoàng lạnh lùng mà hỏi. Ừm. Vấn đề này thật đúng là khó trả lời. May mắn, thủy tinh đại yêu hoàng cũng không có lại hỏi tiếp, chỉ là ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn, tay phải vung lên. Hai loại vật phẩm hướng phía Đường Tam bay tới. Đầu tiên bay đến trước mặt hắn đấy, rõ ràng là một mặt kính tròn. Tấm gương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân từ thủy tinh điêu khắc thành, mặt kính mang theo hư ảo hào quang, lại phản phất có được một loại đặc thù thần dị. Đây là thủy tinh kính của ta, hết thảy chỉ có cửu diện. Đại biểu cho ta thủy tinh cung tôn vị. Cũng là tín vật trọng yếu thứ nhất. Nếu có ai chỉ trích ngươi, đưa ra cho nó nhìn. Thủy tinh kính lấy tinh thần lực dẫn động, có thể phục chế một loại huyết mạch chi lực, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Chính ngươi dùng cẩn thận. Đa tạ miệng hạ. Có thể phục chế một loại huyết mạch chi lực. Cái này nhưng cũng không phải là pháp trận có thể làm được rồi, ở trong đó chỉ sợ là có thủy tinh đại yêu hoàng lực lượng chân chính ở bên trong đi. Kiện vật phẩm thứ hai lúc này cũng đã bay đến trước mặt Đường Tam, đó là một cái viên cầu, toàn thân tròn trịa, nhìn qua trong suốt sáng long lanh. Mặt ngoài có từng đạo mỹ lệ hoa văn, cùng loại với băng hoa hình dạng, tản ra trong suốt sáng long lanh hào quang. Nó có chừng đường kính chừng một thước, vào tay nặng nề, ước chừng và Đường Tam phá thiên chủ y trọng lượng không kém bao nhiêu. Thủy tinh đại yêu hoàng nói, cái này là một cái trứng, là đi qua ta hậu thiên bồi dưỡng kỳ dị tồn tại. Cũng là đối ngươi đệ nhị trọng khảo nghiệm. Khi nó ấp trứng về sau, nhiệm vụ của ngươi là phải bảo vệ lấy nó, không cho nó được đến bất cứ thương tổn gì. Thẳng đến lúc ngươi đến đột phá thần cấp, dẫn nó trở về. Trứng khảo nghiệm. Đường Tam trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay này cái không biết là trứng sinh vật gì. Thủy tinh đại yêu hoàng dặn dò, vô luận nó có yêu cầu gì, ngươi đều phải tận lực thỏa mãn nó, nếu như nó bị bất cứ thương tổn gì, khảo nghiệm của ngươi chẳng những thất bại. Ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, hồn phi phách tán. Cho nên, ngươi muốn đưa nó xem như sinh mệnh của mình đến thủ hộ. Đường Tam khóe miệng co giật dưới, hắn cũng không hiểu vì cái gì thủy tinh đại yêu hoàng sẽ sai khiến cho hắn một cái nhiệm vụ cái này. Nhưng đối phương hiện tại thấy rõ hắn đông đảo bí mật, còn không có gây bất lợi cho hắn, ngay tại lúc này, hắn căn bản cũng không có tư cách phản đối. Vâng. Rất nghiêm túc đáp ứng một tiếng. Đi thôi. Thủy tinh đại yêu hoàng vung tay lên, hết thảy chung quanh đều là trở nên kỳ dị, khi Đường Tam trước mắt ánh mắt lần nữa rõ ràng thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở chân núi Thủy Tinh Thánh Sơn. Trên cầu thang phương hết thảy, vẫn như cũ nhìn qua tràn đầy kỳ dị, lúc này càng là trống tuếch, liền một kẻ leo núi đều không có. Đường Tam lúc này có loại như trong mộng đồng dạng cảm giác, nếu không phải trong tay trứng và thủy tinh kính là chân thật tồn tại, phản phất trước đó hết thảy tất cả đều là hư ảo. Nhanh chóng đem hai kiện tín vật thủy tinh đại yêu hoàng cho thu nhập chính mình trong vòng tay chứa đồ, Đường Tam thở sâu, hôm nay lần leo núi này, thật là có chút kinh tâm động phách. Hắn đã không định lại đi leo lên cái thánh sơn khác. Chí ít tại thông qua đại đấu thú trường quần chiến trước đó không có ý định. Mà đã có cái này tam đại thánh sơn tín vật, hắn tin tưởng đại đấu thú trường cũng tuyệt đối không dám làm khó nhóm của hắn. Đi tới lối ra thủy tinh thánh sơn, Cố Lý đã chờ ở bên ngoài lấy hắn. Lúc này Cố Lý, trên mặt lộ ra hưng phấn khó tả, có chút nhảy cẩn nhìn xem Đường Tam, nói, thắng. Ta thắng, ha ha, tiểu đường, ngươi kiên trì thời gian dài hơn, có phải hay không cũng thắng? Ngươi thắng mấy trận? Đường Tam mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi đây? Cố Lý nói, hai trận. Ta liên tục thắng hai trận, chiến thắng chính mình hai lần. Ngươi không phải nhắc nhở ta muốn suy nghĩ ưu điểm và khuyết điểm của mình ở nơi nào sao? Trận đầu thời điểm ta liền đã nghĩ kỹ, ta ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là so với kia phục chế thân thể xuất hiện trước. Sau đó ta liền trực tiếp phóng tới nó, lợi dụng thời gian tăng tốc, trước tiên hướng nó phát động công kích, không cho nó bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, áp chế tính chiến thắng. Nó động dùng thời gian khống chế, ta liền vận dụng. Cứng trắng bằng vào ra tay trước ưu thế thắng. Đến trận thứ hai, vẫn là phục chế thân thể. Ta đoán chừng nó sẽ có ứng đối phương pháp. Lần này ta tăng tốc không còn là phóng tới đối phương. Mà là trực tiếp thừa dịp nó không xuất hiện trước đó, đem loạn phi phong chù y pháp tăng tốc, chờ nó lúc đi ra, ta đã vòng vo 7, 8 vòng điệp gia rồi. Lại dùng thời gian biến đối với nó thì quan biến, để nó không khống chế được thời gian. Trực tiếp nện chết nó. Đằng sau còn có trận thứ 3, nhưng ta tiêu hao có chút lớn, phía trước loạn phi phong tụ lực xuất hiện vấn đề, bị đối phương nắm lấy cơ hội phản khống, liền bị mang đi, thật là đáng tiếc. Kém một chút ngay cả ta trận thứ 3 đều có thể thông qua được. Chỉ là không biết phía sau còn có bao nhiêu trận, cái này nếu là một mực đánh như vậy đi lên. Vẫn là thật khó khăn, tiêu hao chịu không được. Ngươi đến mấy trận? Đường Tam mỉm cười nói, kỳ thật cũng sẽ không một mực đánh xuống, nếu như ngươi có thể thắng liên tiếp 3 tràng, liền sẽ trực tiếp đạt đến giữa sườn núi rồi. Sau đó, ngươi phải đối mặt, sẽ là 3 cái chính mình. 3 cái? Thế nào lại là 3 cái? Vậy làm sao đánh? Cố Lý một mặt đờ đẫn nhìn xem Đường Tam. Đường Tam nhún vai, nói, cho nên đi, ngươi xem ta đây không cũng quay về rồi. Hắn chưa hề nói sự tình mình đã từng thấy thủy tinh đại yêu hoàng, bởi vì hắn không có cách nào giải thích chính mình như thế nào đánh bại chính phục chế thân thể. Lấy Cố Lý cùng đồng bạn bây giờ năng lực, có thể nhìn thấy ba cái phục chế thân thể đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Cái này cũng thật là đáng sợ. Khó trách không ai leo núi. Bất quá, ta cùng phục chế thân thể đối bính thời gian khống chế, thật sự là đối với ta rất có ích lợi, để cho ta đối với thời gian khống chế lý giải khắc sâu không ít. Cố Lý từ đáy lòng nói. Đường Tam mỉm cười nói, cái kia liền tiếp tục cố lên nha, lần sau tranh thủ nhìn thấy ba cái chính ngươi. Cố Lý gãi đầu một cái, nói, vẫn có chút khó khăn, trận thứ ba cái kia phục chế thân thể đối với thời gian khống chế rõ ràng mạnh hơn ta. Tự hồ là cao hơn ta một cái tầng cấp. Ta còn cần nhiều tôi luyện mới được. Thủy tinh cung. Trong điện thủy tinh cung to lớn, hết thảy tất cả đều là từ thủy tinh phát họa mà thành.